Kiếm Trung Tiên, tác giả, Cao Mộ Diêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 1285, chương 1285, bị lãng quên cái kia một chản đèn. Canh thứ nhất, bên trong cung điện, Phương Tuấn Mi giảng đạo, âm thanh sáng sủa, tổ sư, ngoài sơn môn đến rồi một cái quái lạ sinh linh, nói muốn gặp ngươi, có đệ tử vội vã bay tới báo cáo. Là ai? Phương Tuấn Mi lạnh nhạt nói. Người này tự xưng Bạch Lộ. Nói là người quen cũ của ngươi. Ngươi vừa nghe là biết. Phương Tuấn Mi nghe vậy hơi ngạc nhiên. Rất nhanh, tới chơi người liền tiến vào đại điện. Cùng Phương Tuấn Mi gặp lại. Quả nhiên chính là Bạch Lộ. Rất nhiều năm không gặp. Con này thần tộc, hồn nhiên đã là nảy nở thanh niên nữ tử dáng vẻ. Chỉ y nguyên là quang ảnh lóng lánh, tựa như ảo mộng, cảnh giới lại là đã đến tổ khiếu trung kỳ. Cũng không tính chậm, bởi vì không tìm được Bạch Vân Thâm Sử Sơn Môn, mới oanh kích lên. Bạch Lộ, ngươi làm sao mà biết ta ở đây? May mà ngươi đến xào, như đợi thêm mấy ngày, ta liền muốn đi nhân tộc Trung ương Thánh Vực, vẫy lui mọi người sau. Phương Tuấn Mi cười hỏi. Đạo huynh, thần tộc đại kiếp nạn sắp tới, ta là tới cầu ngươi hỗ trợ. Bạch Lộ sắc mặt nghiêm nghị, vừa mở miệng chính là kinh thiên động địa, âm thanh vội vội vàng vàng. Phương Tuấn Mi nghe kinh ngạc, suy nghĩ một chút nói, ta nhớ tới năm đó đi thời điểm, các ngươi thần tộc một vị trưởng lão, từng nói với ta quá, tiền bối có tiên đoán, tương lai sẽ có người. Mang theo một cái bảo bối đi, cứu vớt các ngươi hạo kiếp. Không sai, ngươi chính là trong lời tiên đoán người kia. Bạch Lộ lại nói, Phương Tuấn Mi nghe càng ngạc, hỏi, ngươi là làm sao khẳng định? Năm đó các ngươi vị trưởng lão kia, cũng không biết hắn là ai. Bạch Lộ nghe vậy, sắc mặt lại trầm một đoạn, nói rằng, trước đây không lâu, chúng ta trong tộc trưởng lão cùng nhau tâm thần không yên, biết đại kiếp nạn đã không xa, mà làm chờ người này đến, thực sự là có chút nói chuyện không đâu. Liền vận dụng tộc chủng mật pháp thần dụ thuật, nhìn thấy người này dáng vẻ, dứt tiếng, thần sắc cực kỳ phức tạp nhìn Phương Tuấn Mi. Hiển nhiên, chính là Phương Tuấn Mi dáng vẻ. Phương Tuấn Mi nghe cái trán lại dọc, trước đây vì sao không cần? Suy nghĩ một chút hỏi, pháp này đối với người làm phép hao tổn rất lớn, không phải đến thời khắc sống còn, trong tộc đều không biết dùng, lần này sử dụng sau, chúng ta trong tộc trưởng lão, chết rồi 5 cái, Bạch Lộ thần sắc bi thương. Phương Tuấn Mi khẽ gật đầu, đạo huynh, xin ngươi ban xuống bảo vật này, vãn cứu chúng ta thần tộc hạo kiếp, chúng ta thần tộc nhất định vô cùng cảm kích, pháp bảo này cũng sẽ không tham ngươi. Kiếp nạn này qua đi, tất nhiên trả, càng có thù lao dâng. Phương Tuấn Mi gật gật đầu, lại cau mày nói, trong tay ta pháp bảo vẫn tính có một ít, nhưng cũng không biết bên nào có thể giúp các ngươi, cũng không thể mỗi một cái đều lấy ra để Bạch Lộ xem qua, thần dụ thuật cũng cho thấy đến rồi. Pháp bảo này, nhất định cùng nguyên thần có quan hệ, cùng chúng ta thần tộc ưu thế lớn nhất có quan hệ. Bạch Lộ nói thật nhanh, Phương Tuấn Mi nghe vậy, con người ngưng tụ lại. Trong đầu, hiện ra chính mình không gian chứa đồ bên trong hết thảy pháp bảo. Quá rồi hồi lâu sau, trong ánh mắt của hắn, rốt cục có tia sáng hiện lên. Nhớ tới một dạng hầu như đã lãng quên pháp bảo, nghĩ đến sao? Bạch Lộ con mắt cực lợi, lập tức hỏi. Phương Tuấn Mi lại do dự lên. Bạch Lộ cho rằng hắn vẫn không nỡ bỏ, lập tức cầu đạo, đạo huynh, chúng ta thần tộc có thể lập lời thề, dùng hết sau chắc chắn trả lại ngươi, cũng không phải là ta hẹp hòi. Phương Tuấn Mi lắc đầu nói, mà là bảo vật này là một cái tà đạo bảo bối. Hơn nữa còn có quái lạ. Bạch Lộ nghe ngẩn ra, khẽ trầm mặc một chút, liền nói, dù vậy, ta vẫn là nghĩ nhìn một chút. Phương Tuấn Mi suy nghĩ một chút, gật gật đầu, tay dò vào không gian chứa đồ bên trong. Bạch, bỗng dưng lấy vật, trong lòng bàn tay, nhiều một thứ. Đây là một cái một chản đèn dạng pháp bảo, khoảng chừng cao hơn 2 thước, có đèn lồng tạo hình, tinh chế cổ điển, mà theo trong tài liệu xem, phảng phất là cả khối trong suốt mà lại màu sắc sặc sỡ băng luyện chế mà thành bình thường. Vô cùng mỹ lệ hoa mắt, tản mát ra khí tức, bình thản đến dị thường, trong đó tựa hồ không có bấc đèn, thì càng không muốn để đèn đuốc. Bạch Lộ thấy hắn liền lấy ra như thế một món pháp bảo khí tức gần như không có đồ vật. Nhìn về phía Phương Tuấn Mi ánh mắt đều thay đổi. Không mượn liền không mượn. Không thể như thế lừa gạt người chứ. Phương Tuấn Mi phát hiện Bạch Lộ ánh mắt. Lắc đầu nở nụ cười. Pháp bảo này tên gọi là Thập Vạn Vong Hồn Đăng. Là ta ở đạo thai kỳ thời điểm. Ngẫu nhiên được. Ngươi đừng xem hắn pháp bảo khí tức yếu ớt, trên thực tế là một cái trưởng thành hình pháp bảo. Bạch Lộ nghe đến đó, trong mắt rốt cục sáng lên. Phương Tuấn Mi lấy ra pháp bảo này, chính là Bắc Đấu Yêu Tinh năm đó đưa cho hắn Thập Vạn Vong Hồn Đăng, trong đó hỏa diễm, trừ phi bỏ vào nguyên thần đi vào luyện chế, bằng không đều sẽ không sáng. Ngươi như đem thành hình tu sĩ nguyên thần bắt sống bỏ vào luyện chế. Nó liền đem bị kích hoạt trở thành một cái nguyên thần công kích pháp bảo. Bỏ vào nguyên thần càng nhiều, nó uy lực liền càng mạnh. Bạch Lộ nghe đến đó, không biết nghĩ đến cái gì. Ánh mắt càng thêm nghiêm nghị mấy phần. Phương Tuấn Mi liếc nàng một mắt, biết bọn họ chủng tộc này. Từ trước đến giờ là yêu quý hòa bình. Nên không làm được sống bắt tu sĩ nguyên thần đến tế luyện sự tình. Càng không muốn để chuyện như vậy làm nhiều. Là phải gặp trời phạt. Bạch Lộ, ngươi còn muốn nghe tiếp sao? Bạch Lộ gật gật đầu. Thần sắc kiên nghị, nhìn ra, cũng đã trưởng thành rất nhiều. Đưa cho ta tu sĩ nói. Vật ấy là hắn theo một đầu nguyên thủy thiên ma trong tay được. Mặc dù ở đó cực đoan tà ác thiên ma loạn hải bên kia, cũng đã bị liệt vào cấm kỵ chi vật, phát hiện tên nào luyện chế, lập tức truy nã, phương pháp luyện chế phỏng chừng cũng đã thất truyền. Qua nhiều năm như vậy, ta theo chưa từng dùng, cũng đã quên hủy diệt nó. Bạch Lộ khẽ gật đầu, là nó, nhất định là nó. Quả thực là trời sinh chính là vì chúng ta thần tộc chuẩn bị bảo bối. Bạch Lộ lẩm bẩm nói rằng, đã kết luận chính là nó, thần sắc lại càng đau xót lên, như bọn họ không làm được bắt sống người nguyên thần đến tế luyện sự tình. Hiển nhiên chỉ còn một con đường, hãy nghe ta nói hết. Phương Tuấn Mi nhàn nhạt nói một câu, lại nói, bảo bối này tuy rằng nghịch thiên, nhưng cũng là có không trọn vẹn, những kia bị ngươi nắm lấy tu sĩ nguyên thần, ở trước khi bị luyện chết, bọn họ nồng nặc oán niệm cùng cừu hận, cũng sẽ đồng thời tan vào đến bấc đèn bên trong, không ngừng ăn mòn đèn chủ nhân tâm trí, thiếu thời điểm, còn có thể khống chế, nhiều sau, sẽ đem bảo bối chủ nhân biến thành một cái từ đầu đến đuôi người điên. Coi như là tâm trí nhất kiên định loại kia tu sĩ. Cũng đồng dạng phải gặp phản phệ. Như bọn họ là chí nguyện tiến bảo bên trong đây. Bạch Lộ nói rằng, nếu là chí nguyện, đương nhiên liền không tồn tại oán niệm cùng cừu hận sự tình. Theo cái này về mặt ý nghĩa rằng, một lòng bảo vệ quê hương, chuyên tu nguyên thần thần tộc, có lẽ đúng là thích hợp nhất pháp bảo này. Còn trời phạt vấn đề. Đương nhiên cũng không tồn tại, nhưng chân chính bắt tay vào làm, lại thực sự quá tàn khốc, có lẽ còn có những phương pháp khác, không hẳn nhất định phải đi một điều này. Phương Tuấn Mi nói rằng, Bạch Lộ nghe vậy, cực cay đắng lắc đầu, trong tộc các tiền bối, ở vô số năm trước, liền tiên đoán đến nó, liền nhất định là không còn cái khác đường có thể đi. Đến cùng là cái gì hạo kiếp muốn lên, đối thủ của các ngươi là ai? Phương Tuấn Mi không nhịn được hỏi. Trên thực tế, lần trước hắn liền hỏi qua, nhưng này thần tộc trưởng lão không chịu nói. Ngoặc kép, việc này quan hệ đến chúng ta trong tộc bí mật lớn. Xin mời đạo huynh thứ ta không thể nói cho ngươi. Trầm mặc một chút, Bạch Lộ cũng từ chối tiết lộ. Đã như vậy, Phương Tuấn Mi cũng không truy hỏi nữa. Đạo huynh, mời đem bảo vật này mượn cùng chúng ta thần tộc dùng một lát, ngày sau nhất định trả. Bạch Lộ nghiêm nghị hành lễ. Phương Tuấn Mi đưa cho nàng nói, con liền không cần, bảo vật này với ta cũng vô dụng, nếu thật sự thành một cái báu vật, liền lưu tại các ngươi trong tộc, làm một người trấn tộc bảo vật đi. Nếu thật sự có vô số thần tộc tu sĩ lấy thân tế luyện bảo vật này, Phương Tuấn Mi thật không thích đáng phải về. Bạch Lộ khiêm vài câu, nói cảm ơn tiếp nhận. Đạo huynh, ta này liền lập tức đuổi về trong tộc đi rồi. Ta theo ngươi đồng thời trở lại, miễn trên đường xuất hiện cái gì bất ngờ. Phương Tuấn Mi nói rằng, như vậy liền càng thêm đa tạ đạo huynh. Nhưng xin mời không nên cuốn vào chúng ta trong tộc hạo kiếp đến. Đưa ta trở lại trong tộc, liền có thể rời đi. Bạch Lộ nói, Phương Tuấn Mi gật đầu đồng ý. Cũng không cái gì có thể chuẩn bị. Gọi một đám đệ tử, bàn giao vài câu. Hai người lập tức ra Bạch Vân thâm sử. Đi ra mới biết, Bạch Lộ còn dẫn theo mấy cái tộc nhân đến, chỉ là không có đi vào. Nhìn thấy thủ đoạn này, Phương Tuấn Mi không khỏi tâm tư âm u một cái. Như chính mình không mượn, bọn họ sẽ đoạt sao? Cái này giả thiết, hiện tại đương nhiên không phải tồn tại. Một đường hầu như không ngừng đuổi về thần tộc quê hương Thiên Không Đại Bồn Địa. Thiên Không Đại Bồn Địa y nguyên là hoàn toàn yên tĩnh, vẫn còn không chiến hỏa thiêu đến hình ảnh. Hai người đều là thở phào nhẹ nhõm. Trở về tin tức truyền ra, trong tộc trưởng lão lập tức triệu kiến, liền Phương Tuấn Mi cũng đồng thời hô lại đây. Trong nhà gõ cao to, mấy chục đạo thân ảnh san sát, chỉ là chí linh cảnh giới liền có 7, 8 cái, cũng không biết trong tộc còn cất giấu bao nhiêu cao thủ. Đáng tiếc không có linh tổ cảnh giới. Lần trước khi đến, gặp qua nhị trưởng lão Hàn Sơn, cũng ở trong đó, bất quá chủ sự chính là đại trưởng lão, một người cao lớn uy nghi ông lão, nên là chí linh hậu kỳ cảnh giới. Khí tức cực cường, dáng vẻ có chút mơ hồ biến mất ở quang bên trong. Có vẻ thần thần bí bí. Chư vị trưởng lão, Phương đạo huynh đã đem cái kia bảo bối cho chúng ta mượn thần tộc. Bạch Lộ nói một tiếng, lấy ra thập vạn vong hồn đăng đến. Mọi người vừa thấy, tất cả đều là giống như Bạch Lộ biểu tình. Bạch Lộ đem bảo vật này tỉ mỉ giới thiệu một chút. Một đám thần tộc sắc mặt, tất cả đều thay đổi, mỗi người nghiêm nghị không gì sánh được, dần dần lại chuyển thành bi ai. Sẽ không sai, định là bảo vật này, nó hiệu dụng cùng khuyết điểm, quả thực chính là trời sinh vì chúng ta thần tộc, vì cơn hạo kiếp kia chuẩn bị. Hàn Sơn lẩm bẩm nói rằng, thần tộc khác nghe vậy, lặng lẽ gật đầu. Vèo cái kia đại trưởng lão trương tay hút một cái, đem thập vạn vong hồn đăng đi đến, cẩn thận nhìn chăm chú vài lần, nhìn về phía Phương Tuấn Mi nói, liên quan với bảo vật này sự tình, ngươi nói đều là thật sao? Ngữ khí càng có mấy phần không lành. Phương Tuấn Mi nghe vậy, không để ý lắm, rốt cuộc nhân gia muốn hiến tế chính mình, cẩn thận một ít cũng là bình thường. Tiền bối như không tin, đều có thể bắt cái nguyên thần đến, tự mình thí nghiệm một cái. Bất quá lập lời thề liền miễn, ta đã đem bảo vật này đưa cho quý tộc, cũng không thể còn muốn ta lập lời thề nói. Phương Tuấn Mi nói rằng, vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.